Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 457, 5 tháng tuổi tác. Cầu khen thưởng. Trong hội trường, yên tĩnh lạ thường, đâu đâu cũng có bóng người chớp động. Thỉnh thoảng mấy cái bóng người trên không trung lần lượt thay nhau thoáng cái. Lại rớt xuống một cái đến, rơi trên mặt đất, té rơi xuống đất, chính là một cái mạng. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, thật là. Shirakawa rơi vào sẽ bên trong trường thi, nhìn trên khán đài bay loạn bóng người, lắc đầu một cái, đợi nghe phía sau một tiếng ầm vang thời điểm, quay đầu, chỉ thấy ở cửa thành trên lầu, kim sắc xa lịch, liền giống thác nước một dạng dưới sự xung kích đến, treo ở cửa thành lầu trên, tương đối đồ sộ, xuyên bách lão sư, rõ ràng rơi vào Shirakawa bên người, đi, đi đất đen bên kia. Cẩn thận bảo vệ mình. Orochimaru rất có thể là nhắm ngươi. Shirakawa dặn dò. Phải. Rõ ràng gật đầu một cái. Thân hình chợt lóe, lại chạy về phía bảo vệ đại danh đất đen nơi nào đây. Orochimaru người này. Động tĩnh không nhỏ. Shirakawa đưa mắt nhìn rõ ràng đi xa. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cửa thành lầu trên kim sắc thác sóng. Sau đó bắt đầu quét nhìn nơi so tài. Hắn muốn tìm Sukaku tung tích. Orochimaru đem động tĩnh huyên náo lớn hơn nữa, đều không quan hắn sự tình. Hắn chỉ phải lấy được nhất vĩ chakra liền tốt. Shirakawa quét nhìn hội trường một vòng, không có tìm gặp Gaara bóng dáng. Nơi so tài trên, nguyên bản cùng với đối địch Uchiha Sasuke cũng biến mất. Chỉ có Sa ẩn thượng nhẫn Baki cùng Shiranui Zenma chính tại hai người khiêng. Chạy thật nhanh, Shirakawa nhìn giao thủ Baki cùng Shiranui Zenma, chỉ có thể buông ra chính mình Haki quan sát, bắt đầu lục soát, tại phía bắc, tìm gặp một đoàn di chuyển nhanh chóng chakra, còn có hai luồng chakra vây quanh hắn, phía sau còn đuổi theo một đoàn, rõ ràng chính là Temari cùng Kankuro chính tại che chở Gaara chạy trốn, mà phía sau đuổi theo, chính là tá nhị thiếu. Tìm tới, Shirakawa thân hình chợt lóe, liền muốn hướng Gaara phương hướng đuổi theo. Shirakawa thuấn thân thuật, đang không có bụi độn kết giới rời đi dưới tình huống. Cũng là nhanh chóng vô cùng, không tới nhất thời hai khắc, lại đuổi kịp cùng tá nhị thiếu đánh nhau Gaara. Còn như Kankuro ở trên đường, bị Konoha một tên khác hạ nhận Aburame Shino cản đi. Hai người tiếp tục ở trên sân thi đấu chưa xong chiến đấu đi. Mà Temari là bị dọa sợ đến né ra. Bởi vì Gaara lúc này đã bắt đầu giả mị chi thuật. Rốt cuộc đuổi kịp. Tá nhị thiếu chạy tới tại chỗ. Nhìn biến thành quái vật Gaara. Từ một chút đặc thù trên. Miễn cưỡng nhận ra Gaara. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó lấy tay phải cầm cổ tay phải. Chakra nhanh chóng ngưng tụ. Tiến hành hình thái biến hóa đồng thời. Cũng tiến hành tính chất biến hóa. Biến hóa ra điện quang. Trong không khí. Lần hai giấy lên chai Dori Duệ kêu. Làm ồn chết. Bóng người chợt lóe. Rơi vào tá nhị thiếu trước mặt. Bỏ đi. Sasuke chăm chú nhìn Gaara. Hắn bây giờ muốn làm. Chính là trực tiếp đánh bại cái quái vật này. Người gọi người nào đi mở. Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Khóe mắt quét không ai bì nổi tiểu quỷ. Ngươi, Sasuke nhìn Shirakawa quay đầu qua khóe mắt. Thoáng cái liền sững sốt. Trong đầu trí nhớ cửa. Thoáng cái lại mở ra. Trong tay chai Dori lôi quang tản đi. Ngươi nơi nào đến Seragon? Sasuke lấy lại tinh thần. Giật mình nhìn tả luân. Hỏi ra trên lần vấn đề. Ngươi cho là ta sẽ trả lời ngươi. Shirakawa khinh thường cười một tiếng. Nếu không phải xem ở hắn là con nít mặt mũi, lấy trên trường đấu tới trễ, hắn hiện tại cũng nghĩ bóp chết tiểu tử này. Các ngươi đều phải chết. Gaara nửa gương mặt đã con báo biến hóa, chết nhìn chòng chọc Shirakawa cùng Sasuke, miệng góc chảy xuống nước bọt. Bần bần, Temari ngồi ở phía sau cây, gắt gao ôm đầu, thật là. Shirakawa nhìn Gaara, bĩu môi một cái. Cũng sẽ không lý tới Sasuke. Thân hình chợt lóe, Grand Kyaku. Shirakawa thân ảnh từ gara phía sau hiển hiện ra. Một cước quét tới. Phanh một tiếng. Liền đem gara bị đá đụng vào trên cây khô. Cây cối bị đụng nát bấy. Hạt cát bay tán loạn. Thể thuật nước hay xin kém. Mập con báo. Shirakawa bĩu môi một cái. Lần hai sử dụng Soru. Thân hình chợt lóe trong lúc đó. Lại đến gara trước người. Tay trái trong tay áo trượt ra một cái mộc long. Thoáng cái dây dưa ở trên người hắn. A, gara đột nhiên chịu một cước. Đụng đầu vào trên thân cây. Ngất ngây con gà tây. Hoa mắt chóng mặt. Lấy lại tinh thần. Cảm giác trên người thống khổ. Càng phát ra nổi nóng. Đã bao trùm nửa bên mặt hạt cát. Lần hai bắt đầu mở rộng. Nhưng là chờ đến Shirakawa mộc long thoáng cái dây dưa đến trên người hắn. Nhất thời như bị thả khí bóng cao su. Dầm. Dính trên người hạt cát vô lực rớt rơi xuống đất. Gara cùng mộc long thân thể tiếp xúc địa phương. Màu đỏ vĩ thú chakra. Bắt đầu bị một chút rút ra. Dựa theo chakra trình độ để tính. Nhất vĩ chakra. Ngay cả chakra vĩ thú y phục đều không thả ra được. Bất quá lại có từ độn. Có thể thao dùng quáng vật cát. Để hình thành loại khác xa y. Shirakawa nhìn Gara trên người tán lạc xuống hạt cát. Không khỏi mở miệng nói. Thiên điểu lưu. Một tiếng hò hét từ phía sau lưng truyền tới. Chai Dori Duệ kêu vang lên lần nữa. Thật là. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Shirakawa nhẹ nhàng lắc một cái thân. Tránh thoát tá nhị thiếu Chai Dori đồng thời. Đem duỗi tay ra. Bắt lại cái kia mang theo điện quang cổ tay phải. Nói cho ta biết. Người Seragon. Là từ nơi đó tới. Sasuke hai mắt đỏ. Trợn mắt nhìn Shirakawa. Ngươi cho rằng là làm sao tới. Liền là thế nào đến đây đi. Shirakawa không có vấn đề nói. Nháy mắt hạ cặp mắt. Đem Seragon lui xuống đi. Hắn hiện tại nhãn lực. Nghĩ khống chế vĩ thú. Còn thiếu một chút. Không muốn gạt ta. Sasuke giận dữ hét. Bắt đầu giãy giụa. Quyền đấm cước đá. Bắt đầu điên cuồng phản kháng lên. Nhưng là tại Shirakawa trước mặt. Lại giống một đứa bé một dạng. Thật là. Shirakawa nhìn càn quấy tá nhị thiếu. Không nhịn được hất tay một cái. Nhất thời đem hất ra. Bị chạy tới Naruto tiếp lấy. Sasuke. Ngươi không sao chớ. Naruto tiếp lấy Sasuke. Hướng nó hỏi. Cút ngay. Tá nhị thiếu không cảm kích. Đẩy ra quan tâm hắn cửu vĩ Jinchuriki. Liền muốn nhằm phía Shirakawa. Cũng không phòng bị đuổi theo phía sau Sakura ôm. Không muốn. Sasuke quân. Không nên như vậy. Haruno Sakura đồng học nhìn điên cuồng Sasuke. Không khỏi khóc cầu đạo. Naruto nhìn ôm lấy Sasuke Haruno Sakura. Không từ đáy lòng không phải mùi lên. Một đám tiểu hài tử. Shirakawa dùng khóe mắt liếc cái này tam giác quan hệ. Nhếch mép. Nhớ năm đó, hắn tại trung học đệ nhất cấp hồi đó. Ai, thanh xuân Umea, nghĩ không ra tại hải tặc thế giới đợi thời gian dài như vậy. Đối với đã từng trí nhớ, bây giờ còn là như cũ như mới. Hồi đó, bọn họ cũng chỉ là giới hạn với đưa tình sách, viết tờ giấy mà thôi. Mà trước mắt những thứ này, là đã bắt đầu tình yêu tay ba. Thật là thói đời không cổ a. Ngay tại Shirakawa than thở năm tháng tuổi tác thời điểm, bị Haruno Sakura ôm lấy tá nhị thiếu, bắt đầu giãy giụa, thoáng cái đem tiểu cô nương đẩy xuống cây. Thật may Naruto kịp phản ứng, vút qua đi xuống, ôm lấy tâm thượng nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi Seragon, rốt cuộc là lấy ở đâu? Sasuke đem Haruno Sakura đẩy ra. Hướng than thở năm tháng tuổi tác Shirakawa chất hỏi. Ừ, ngươi hỏi ta. Shirakawa thoáng cái bị cắt đứt than thở. Có chút khó chịu, dùng liếc nhìn lấy hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.